Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu nói xong, cầm lấy điện thoại chuẩn bị rời đi thế nhưng vừa đi đến cửa, lại bị cọt lại, Tiểu Thu. Yến Thu nghe vậy dừng bước lại, quay đầu lại chờ câu sau của ông ta. Phó Kiến Đình dường như cũng có chút khó, có thể mở miệng, nhưng trầm ngâm dong chốc lát, vẫn nói. Cha đã mắng nó rồi. Yến nghe thế chỉ thấy buồn cười, thế nên cũng không nói lời nào. Cũng may con phát hiện kịp thời, nên không có gây ra tổn thất gì cho công ty. Cho nên, Yến Thu hỏi, dù sao các con cũng là anh em. Phó Kiến Đình thở dài, như thể rơm chớp mắt già đi 10 tuổi. Nếu như chuyện này thật sự bị lộ ra ngoài, sau này sao nó có thể đặt chân ở công ty được? Bàn tay Yến Thu vốn đặt ở nắm cửa cứ như vậy ngừng giữa không trung. Một lúc sau, mới chậm rãi thu về, cậu cúi đầu nhìn thoáng qua những ngón tay của mình, lại tựa như không có lời giải nói. Anh em, chủ tịch, ông nhầm rồi. Sao tôi và cậu ta lại là anh em? Tôi họ Vến, cậu ta họ Phó. À, không đúng, vốn cậu ta họ Yến, tôi họ Phó mới phải. Nhưng nếu quả thật bàn về huyết thống mà nói, ông là cha ruột của tôi, anh cả là anh ruột của tôi. Tôi với ông mới là cha con. Với anh cả mới là anh em. Cậu ta là một người ngoài, tôi và cậu ta là anh tám tám họ em khá gì. Hơn nữa nếu như vừa rồi tôi không hiểu sai, hình như ông muốn bao che sự thật, bao che một người ngoài. Tiểu Thu, có vẻ như Phó Kiến Đình còn muốn nói gì đó, nhưng Yến Thu cắt ngang ông ta. Chủ tịch, ông đã từng nghĩ tới chưa? Nếu như phần hợp đồng này tôi không phát hiện được vào lúc ký kết thì sao? Phó Kiến Đình nghe vậy quả nhiên sững ngừa. Như vậy công ty sẽ tổn thất mấy triệu, cậu ta có thể vì vụ oan cho tôi mà không quan tâm chút nào đến sự sống còn của công ty, thế mà ông còn suy nghĩ sau này làm sao cậu ta đặt chân được ở công ty. Phó Kiến Đình nghe thế bỗng chốc câm nín, dường như cuối cùng cũng nhận ra gì đó, sắc thật cũng đờ không đó trở nên khó. Coi hơn, vậy nếu như là tôi thì sao? Là tôi cháo hợp đồng làm cho công ty tổn thất mấy triệu, ông cũng sẽ giấu giếm giúp tôi sao? Yến nhìn thẳng hỏi ông ta. Phó Kiến Đình như thể bị đâm thủng tâm tư, há miệng ra, nhưng vẫn không nói gì. Yến hiểu rõ nở nụ cười, châm chọc nói. Cha con, anh em, trên đời này ruột thịt hay không ruột thịt, thật đúng là rất khó. Nói, nếu ông phải làm người tốt, thì ngừa xấu đó cũng chỉ để cho tôi làm rồi. Yến ngu, Phó Kiến Đình không thể làm gì khác hơn là gọt cậu lại, im lặng một lúc, cuối cùng vẫn lo lắng thớ dài. Bảo đảm nói với cậu. Cha sẽ giải quyết, được, hy vọng ông sẽ thật sự giải quyết. Phó Kiến Đình nói được thì làm được, không bao lâu thì có hành động mới. Kỳ thật chuyện này không khó, điều tra, dù sao Phó Sương Trì cũng để lộ rất nhiều sơ hở, vì vậy rất nhanh đã điều tra được trên người cậu ta. Vốn Phó Sương Trì chỉ nhân dịp nghỉ đông đến thực tập ở công ty, bởi vì chuyện này trực tiếp bị đuổi. Trừ chuyện đó ra sau khi về nhà. Phó Kiến Đình còn u uốn đưa cậu ta ra y ngoài. Phó Sương Trì được nuông chiều từ bé, cho dù có lên đại học thì vẫn học ngoại trú ở nhà, không u uốn. Chịu đựng cực khổ khi du học, ở nhà ôm Lục Nguyễn đau khổ cầu xin, sống chết không chịu đi. Lục Nguyễn và Phó Trầm Trạch để giúp đỡ biện hộ cho, nhưng lần này Phó Kiến Đình lại quyết tâm, kiên trì muốn tạm thời đưa cậu ta ra u ngoài. Từ nhỏ đến phớn con sống quá tốt đẹp và suôn sẻ. Nhưng con lại không biết chút gì về những kho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khăn trên đời, cái gì cũng không để vào mắt, chỉ vì muốn vu oan cho Yến Thu mà hợp đồng mấy triệu con muốn cháo là cháo, sao con dám? Phó Sương Trì hát không an toàn không hiểu tâm tư của Phó Kiến Đình, lúc này rương lòng và dòng mắt đều là sự sợ hãi khi bị đưa đi. Cậu ta vốn cũng không phải là con ruột nhà họ Phó, một khi bị đưa ra về ngoài. Chẳng phải mối quan hệ càng trở nên xa cách hơn hay sao? Đến lúc đó cậu ta có thể quay lại được hay không cũng không gác được. Vì thế nói gì cậu ta cũng không chịu đồng ý quyết định của Phó Kiến Đình. Nhưng lần này cho dù cậu ta kho, xê lóc cầu xin thế nào, tìm Lục Nguyễn cầu xin thưa xót, Phó Kiến Đình vẫn không lay truyền. Lúc đầu Phó Sương Trì còn tưởng rằng lần này bởi vì Phó Kiến Đình thật sự tức giận. Nhưng khi nghe ông ta nói những lời này, ngay lập tức hiểu ra nguyên nhân rương đó. Là Vến Thu, chắc chắn là nó đã nói gì đó bên tai Phó Kiến Đình. Cứ cho là cậu ta cháo hợp đồng thì sao chứ? Yến Thu cũng đã phát hiện kịp thời, hát không an toàn không gây ra tổn thất gì. Tại sao còn muốn đưa cậu ta ra? Ép ngoài, chắc chắn là nó đang gây rồi. Quả nhiên, chỉ cần nó trở lại, cái nhà này sớm muộn gì cũng không có chỗ cho mình. Cậu ta biết Yến Thu hận mình. Cậu ta biết Yến Thu vẫn đang nghĩ cách đuổi mình ra khỏi nhà họ Phó. Quả nhiên là thế, hơn nữa nó sắp thành công rồi. Không thể ra, ngoài, một khi ra ép ngoài thì gắt chắn không về được nữa. Con có nghe thấy không? Phó Kiến Đình thấy vào lúc này rồi mà cậu ta vẫn thả hồn lên mây. Chỉ cảm thấy lương lòng tức giận, lương nháy mắt, cảm thấy quả thật cần phải để cho Sương Trì đi ra ngoài rèn luyện một chút. Cha, con không đi, con thật sự không đi được. Phó Sương Trì còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng vẻ mặt Phó Kiến Đình đã thất vọng cắt ngang cậu ta. Con đi cũng phải đi, không đi được cũng phải đi. Nói xong, chỉ để lại một mình cậu ta, đứng dậy đi ra ngoài. Phó Sương Trì nghe thấy chỗ cửa truyền đến tiếng đóng cửa nặng nề, cả người cũng chấn động đờ không. Sau đó, cậu ta siết chặt các ngón tay của mình từng chút một. Tất cả là do Vến Thu, cậu ta nghĩ, nếu không, sao cậu ta có thể lâm vào tình cảnh này? GT, ca, GT, lần này Phó Kiến Đình hạ quyết tâm muốn đưa Phó Sương Trì ra ngoài tôi luyện một phen, để cho cậu ta ghi nhớ thật lâu. Bởi vậy, cho dù là ai cầu xin cũng vô dụng. Lục Nguyễn và Phó Trà Ẩm Trạch thấy Phó Kiến Đình kiên quyết như thế, cũng chỉ có thể bó cuộc, thu dọn hành lý ra bên ngoài cho Phó Sương Trì. Nhưng nghĩ đến dù sao cũng sắp qua năm mới tôi, bởi vậy dưới sự năn nỉ liên tục của Lục Nguyễn, vẫn kéo dài cho cậu ta một đoạn thời gian, chờ qua năm mới rồi mới đi. Hương vị năm mới bên ngoài càng ngày càng náo nhiệt, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng pháo khi đi trên đường. Sắp bước sang năm mới rồi. Phó Sương Trì ở dòng phở ơ của mình yên lặng rất nhiều. Lê y phở úi, ấy ra làn nửa nguy yếu bởi hồi hàn nói xin lỗi với Phó Kiến Đình, cũng bày tỏ người khác, dấp chân thành đồng ý với sắp xếp của ông ta, qua năm mới sẽ đi bên ngoài. Phó Kiến Đình thấy cậu ta cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, nâng tay vỗ vỗ vai cậu ta, cũng không nói thêm gì nữa. Bởi vì qua năm mới Phó Sương Trì sẽ đi bì ngoài. Cho nên Lục Nguyễn rất coi trọng với cái Tết Nguyên Đán cuối cùng tê dế ức khi cậu ta đi. Buổi tối lúc ăn cơm bà ta trưng bày ý kiến với mọi người năm nay dự định đón Tết như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại ngày lễ này đối với Yến Thu đã không còn ý nghĩa gì từ lâu. Tổ chức ở đâu cũng như nhau. Bởi vậy cậu cũng không phát biểu ý kiến gì, chỉ im lặng ăn cơm của mình. Nhưng mà trong lúc cậu đang ăn, chợt NGSC Lục Nguyễn hỏi Phó Sương Trì. Tiêu Trì, nếu không có nói thử xem, muốn đón năm mới ở đâu? Phó Sương Trì một lúc lâu cũng không trả lời, dường như đang thật sự suy nghĩ. Hồi lâu, cậu ta mới nghĩ đến gì đó đột nhiên nói. Mẹ, hay là đến biệt thự ở sân trượt tuyết đi? Biệt thự ở sân trượt tuyết, Lục Nguyễn có hơi bất ngờ. Yến Thu nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phó Sương Trì. Cậu ta dường như bởi vì nghĩ tới chủ ý này mà có chút kích động. Song trên mặt lại cố gắng duy trì bình tĩnh, điều này làm cho cả người cậu ta có vẻ có chút vặn vẹo. Ở đó cao hơn mực bê biển, nhiều tuyết, không khí Tết cũng rất náo nhiệt, hơn nữa con còn có thể trượt tuyết với anh cả. Yến Thu nhìn nét mặt trên mặt cậu ta, ngủ ủ tìm thấy chút manh mối từ trên mặt của cậu ta, nhưng mà không có, chẳng có gì cả. Có vẻ như cậu ta đột nhiên nhắc đến chuyện này thật sự chỉ vì muốc. Đi trượt tuyết. Nhưng Yến Thu cảm thấy chuyện này khẳng định không đơn giản như vậy. Xét đờ không chuyện cháo hợp đồng, cho dù chuyện đó có xảy ra sớm hơn, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến vi diệp xảy ra sự vi diệp này một chút nào. Cho nên biệt thự ở sân trượt tuyến vẫn sẽ bị cháy sao? Nếu như vẫn như thế, vậy nguyên nhân của trận hỏa hoạn này đến tột cùng là gì? Kiếp tước lúc đó với Yến Thu đã là nó mạnh hết đà. Rương lòng chỉ muốn quay về Thiên An, rời khỏi nhà họ Phó. Ý chỉ xa cơ lỡ vận, đã hết sức lực, không còn gắng gượng nổi nữa, đi đến đường cùng. Bởi vậy cũng không cẩn thận nghĩ tới chuyện này, nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu mới phát hiện trơm chuyện này chỗ nào cũng thật kỳ lạ. Tuy rằng biệt thự làm bằng gỗ, nhưng khi xây dựng khẳng định phải đáp ứng các yêu cầu của quy định xây dựng phòng chống chữa cháy. Hơn nữa đó còn là ngọn núi tuyết với thời tiết mùa đông giá rét. Vì vậy, rất có thể vụ cháy đó là do con người gây ra. Chẳng lẽ là Phó Sương Trì sao? Yến Nguyệt tới đây, lại ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Nhưng không biết có phải lần này để cậu ta ra u ngoài khiến cậu ta quá sốc hay chăng, cả người cậu ta đều vô cùng bình thản. Cậu ta không còn dở dở ương ương, dễ bộc phát như trước đây, thậm chí còn nở nụ cười về phía cậu. Cách chương.